Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, con heo nhỏ đấu giá. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chờ chấn dài một phát xong phần thưởng. Cư An liền chuẩn bị đứng dậy đi bộ, ai biết cái mông vừa rời đi chỗ ngồi vừa quay đầu. Phát hiện mọi người vẫn chưa đi dấu hiệu, liền không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa ngồi xuống. Liền nghe được chấn trưởng tiên sinh tuyên bố, phía dưới muốn tiến hành là con heo nhỏ đấu giá. Bây giờ tiên đọc một chút cố ý tham gia bán đấu giá con heo nhỏ. Đi theo chấn trưởng liền đọc một chuỗi danh sách, 30 mấy chỉ con heo nhỏ, hơn phân nửa đều có ý bán đấu giá. Đi theo liền bắt đầu trước chưa từng trúng thưởng con heo nhỏ bắt đầu. Đè dãy số lớn nhỏ đấu giá, giống vậy dãy số theo cơ hội lựa chọn. Mọi người cũng không thèm để ý trước sau thứ tự. Chấn trưởng lại tạm thời đóng vai nổi lên đấu giá sư. Muốn bán đấu giá con heo nhỏ bị đưa đến chấn trưởng trước mặt trên một cái bàn. Cư An hơi đi hạ thần. Đi theo bên cạnh Dina nói một câu. Ở một chuyển mặt thời điểm liền phát hiện chấn trưởng trong tay đã nhiều đem nhỏ mộc trùy. Phía dưới chúng ta tới quay bán heo tiểu thư. Tay lò một phần xếp. Nha, trời ạ. Vị này heo tiểu thư thật là xinh đẹp. Trên người tiểu cắt hắn còn có lóe sáng biểu diễn phục. Ta cảm thấy so tay lo người thật đều phải đẹp một chút. Thân ái, người chú ý tới cái này con heo nhỏ liền không có. Nói xong chỉ dưới đài chấn trưởng phu nhân. Theo chấn trưởng ngón tay phương hướng. Cư An liền thấy chấn trưởng người một nhà. Chấn trưởng cha mẹ cùng vợ mang 3 đứa bé ngồi ở dưới đài. Thấy chấn trưởng chỉ nơi này, phu nhân của hắn cười lắc đầu một cái. Chấn trưởng thấy vợ cái biểu tình này, cười nói với mọi người. Tốt lắm, xem ra ta muốn mua trở về nhà hy vọng tan vỡ. Phía dưới có ai ý đem vị này xinh đẹp tay lo tiểu thư mang về nhà. Còn như nàng có thể hay không ca hát cho ngươi nghe. Nha, thượng đế à, mấy chục khối ngươi còn muốn mua một thật tay lo sao? Vị này xinh đẹp tay lo tiểu thư giá bắt đầu $35. Chú ý tới không? $35 liền nghe tay lo tiểu thư chương trình ca nhạc vé vào cửa cũng không đủ. Bây giờ $35 ngươi liền có thể chân chính có một vị tay lo tiểu thư. Nghe phía dưới một hồi cười ầm lên. Sau đó liền thấy có người giơ tay lên. Đi qua 2-3 lần tăng giá. Mỗi lần chẳng qua là tăng $5 hoặc là $10, cuối cùng chấn trưởng gõ nhỏ một cái búa. Vị này tay lo tiểu thư giá sau cùng chính là hơn $50. Xem đến nơi này Cư An quay đầu hỏi Dina. Mọi người vẫn là đầy nhiệt tình sao? Cái này con heo nhỏ mua về làm sủng vật. Vẫn là nuôi lớn ăn thịt. Ngoặc kép, Dina cười giải thích, có chút là mua về làm sủng vật. Càng nhiều hơn chính là bị chủ nông trường mua về vỗ béo sau đó bán ra. Vậy mà nói phía trước có hạng con heo nhỏ làm sủng vật có khả năng lớn hơn một chút. Phía sau vậy đều là chủ nông trường mua về. Làm sao người muốn mua con heo nhỏ làm sủng vật sao? Vừa vặn cho tết đi mấy người cùng bạn. Cư An nghe Dina mà nói. Lắc đầu một cái. Làm sủng vật vẫn là thôi. Nhà mấy người đều là ăn thịt. Liền Võ Tòng cũng luôn luôn làm một thịt con ăn một chút. Tên này nuôi chung một chỗ ngày hôm đó cực đói. Mấy người phỏng đoán đầu tiên ăn hết chính là con heo nhỏ, nói xong trong lòng nghĩ đến. Trong nhà này nuôi con heo làm sủng vật, nhiều cách ứng người à. Cùng trưởng thành mập không giữ lại 60kg. Cái này thật không thể có à. Nuôi ăn thịt ngược lại là không vấn đề gì. Mấu chốt trong nhà đã có mấy nhức đầu heo. Chỉ dựa vào mình phỏng đoán một năm không sai biệt lắm có thể ăn một đầu. Không có biện pháp bên trong mục trường một đám người Mỹ lão Chile cowboy ăn nhiều nhất chính là dê. Bò thịt, đối với thịt heo không phải như vậy quá yêu thích. Liên tục đấu giá 10 mấy con heo nhỏ. Ở giữa chấn trưởng nói chêm chọc cười điều động bên trong sân bầu không khí. Cư An ở phía dưới nhìn nghĩ đến. Ai? Ở người Mỹ bên này làm một chấn trưởng cũng thật là không dễ dàng. Có chút chuyện gì thì phải cướp ngọn gió. Biểu hiện mình nếu không phải lần sau liền không người chọn ngươi. Còn phải phụ trách giải trí đại chúng thật là khổ cực à. trong đó một con heo nhỏ bị ôm lên đài thời điểm xảy ra vấn đề. Cái này đứa nhỏ nhìn chúng chấn trưởng trong tay nhỏ Mộc Trùy. Thừa dịp chấn trưởng kêu giá thời điểm đem Mộc Trùy tha vào trong miệng. Nằm ở trên đài gặm, cùng chấn trưởng từ nhỏ heo trong miệng đem Mộc Trùy lần nữa cướp lúc trở lại. Nhận lấy Mộc Trùy, còn làm một hất tay động tác. Ý là Mộc Trùy ở trên bị con heo nhỏ cắn một tay nước miếng. Phía dưới các khán giả cũng đi theo vui vẻ lên. Cuối cùng đấu giá là cái đầu tiên tên con heo nhỏ chính là heo khắc Hán mỗ đắt tiền nhất bán được. Hơn 100 đô la. Còn lại đều là mấy chục đô la cỡ đó. Cùng bán đấu giá xong liền con heo nhỏ. Lần này chấn nhỏ chạy heo tiết lúc này mới coi là hoàn toàn kết thúc. Cùng lần nữa lên xe. Lái về phía Dina nhà nông trường. Cư An liền ở trên xe hỏi. Cái này chạy heo tiết hàng năm đều là ngày hôm nay cử hành sao? Ngoặc kép, Marcos cười quay đầu lại giải thích. Không biết cố định ngày hôm nay là cố định hàng năm 3 tháng thứ 1 tuần lễ thiên cử hành. Cái này mới là cố định. Làm sao sang năm ngươi chuẩn bị mang mục trường con heo nhỏ tới tham gia thi đấu? Ngoặc kép, Cư An lắc đầu một cái cười nói. Ta vậy mấy con heo còn không có sinh con heo nhỏ đâu. Nếu như có thích hợp ngược lại là cũng muốn tới vui đùa một chút. Ngoặc kép, thật ra thì cái này thi đấu chính là xem cái vui thú. Chủ yếu nhất chính là huấn luyện con heo nhỏ để cho nó biết phần bố cáo từ cuối có ăn là được. Chúng ta cũng là có thời gian thời điểm liền huấn luyện một chút. Người khác cũng không sai biệt lắm đều như vậy huấn luyện. Mấu chốt vẫn là xem thi đấu chàng thượng vận khí. Nếu như con heo nhỏ không có bị thứ khác hấp dẫn ở ánh mắt vậy là có thể thắng, Melina cười nói. Nếu như sang năm không người thông báo hắn, nói không chừng hắn liền căn bản sẽ không nhớ có như thế cái chạy heo tiết. Lần trước ngày 2 tháng 2 số chuột chuỗi tiết liền bỏ lỡ, Dina cười tiếp lời nói. Còn có chuột chuỗi tiết, Cư An gãi gãi đầu. Tên này làm sao cảm giác một năm đến cuối đều là qua lễ. Cái này quang biết trên đất bên trong đào lỗ chuột chuỗi còn có một ngày lễ. Hàng năm ngày 2 tháng 2 số lúc này chấn trưởng sẽ mang mọi người tới đất bên trong tìm một chuột. Chuỗi ổ, sau đó đem chuột chuỗi moi ra. Xem chuột chuỗi có phải hay không hăng hái. Nếu như chuột chuỗi bị đánh thức sau rất hăng hái đã nói lên mùa xuân đến. Cái này cũng gọi là chuột chuỗi báo mùa xuân, Dina cười cùng Cư An giải thích. Khi đó không phải bận bịu hồi Trung Quốc qua mùa xuân sao? Chờ sang năm lại đi xem. Dù sao mỗi năm đều có. Không chạy thoát, Cư An cười nói. Bốn người như vậy trò chuyện một chút liền trở lại Dina nhà nông trường. Dừng xe lại, Cư An đi theo vào trong phòng uống ly cà phê liền nhận Dina hướng mình mục trường. Phương hướng đi tới. Dina vừa đến mục trường liền bị bọn nhóc hoan nghênh nhiệt liệt. Tựa hồ tách ra như thế hay, ba ngày hãy cùng mấy năm tựa như. Mấy ngày này tới nay ra Tết đi lớn một vòng. Bây giờ đứng lên cũng có thể ôm đến Cư An bắp đùi. Sư tử núi huynh đệ cũng lớn thành liền cái mèo lớn hình dáng càng ngày càng tinh nghịch. Bây giờ bò dậy cây tới kẻ gian trôi chảy. Lúc không có chuyện gì làm ngay tại trước nhà sau nhà trên cây bò loạn hù dọa con sóc nhỏ chơi. Còn như hồ ly người một nhà thấy có người liền lén lén lút lút trốn vào dưới bậc thang mặt. Dina làm sao này cũng này không quen. Trừ cùng Cư An hôn trở ra ai cũng không phản ứng. Võ Tòng tiếp tục khóc khóc. Trong tay không phải cầm một ăn. Chính là kéo cùng cành cây nhỏ. Thời khắc chuẩn bị giáo dục mấy cái đứa nhỏ. Bưng phải là một nghiêm khắc anh cả. Còn như Cư An trong không gian mấy con chó sói con. Đã dáng dấp rất cao. Rốt cuộc là nuôi tại bên trong không gian bây giờ so mục trường chó chăn bò hơi lùn một chút. Hơn nữa không giống như là Cư An quan sát phổ thông chó sói chân dài như vậy. Ba cái chó sói con chân đặc biệt khỏe mạnh. Đầu cũng so bên ngoài chó sói muốn chiều rộng. Không giống như là bên ngoài trong núi chó sói. Miệng tương đối dài. Thân thể tương đối nhẹ doanh. Toàn bộ từ cằm đến chân trước phần trên cũng phúc mãn liền thật dày lông măng. Nhìn như có chút tức cười hãy cùng vây quanh cái to vây cái cổ tựa như. Bây giờ ba cái đứa nhỏ cùng Cư An cảm tình cũng có tiến bộ. đối với cứ ăn cũng không thân miệng, nhất là con nhỏ nhất đó. Đối với cứ ăn biểu hiện rất là lệ thuộc vào. Vừa nhìn thấy cứ ăn liền thích vây ở cứ ăn bên cạnh lởn vờn. Bây giờ ba cái đứa nhỏ đã ăn thịt, bởi vì suy nghĩ thả lại trong núi. Cứ ăn liền không có giống mục trường còn lại nhóc như vậy đút thịt chín. Ba cái chó sói con ăn đều là thịt sống. Nhìn ba con nhãi con dáng dấp xong hết rồi. Cứ ăn chuẩn bị đang đút mấy thiên tìm một cơ hội thả vào trong núi đi. Cứ ăn đem Dina nhỏ túi thả lên trên lầu phòng ngủ. Ngày hôm nay cái này nhỏ túi nhắc tới ngược lại là nặng trĩu. Cũng không biết Dina thả chút gì ở bên trong. Cùng ăn xong rồi cơm tối. Thu thập xong đồ chăm sóc kỹ liền mấy cái đứa nhỏ. Hai người ngồi lên giường cứ ăn mới phát hiện. Nguyên lai Dina trong túi sách mang mấy bản đàn violoncello sách. Nhìn Dina đem mấy cuốn sách bỏ vào đầu giường. Cứ ăn liền hỏi, ngươi làm sao còn có loại này đàn violoncello sách? Xem sách có ích lợi gì? Ngươi ngay cả một đàn cũng không có. Trước kia lên trung học thời điểm ở trong trường học học qua một đoạn thời gian đàn violoncello. Ta rất thích nhưng là ngồi chơi trước đối với ta cái này giờ hậu đá football cô gái nhỏ mà nói quá. Nhàm chán, mấy ngày trước sửa sang lại sách thời điểm sau phát hiện cái này mấy bản tùy tiện cầm tới bay vùn. Vụt khi đó trường học quản huyền nhạc đoàn nhớ tới rất ý tứ, Dina cười giải thích. Cứ ăn nhíu lông mày. Cái này cũng không tốt. Ta nghe ai nói qua như thế một câu nói. Đó chính là nếu như một người cứ nhớ tới chuyện trước kia lời nói hắn liền già rồi. Chúng ta hai mới hơn 20 tuổi. Chính là như hoa vậy tuổi tác muốn chuyện này để làm gì? Xem ra là mục trường không có chuyện làm ngây ngô thời gian có chút nhiều. Chờ thêm đoạn ngày con trai ta đi du lịch. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là chọn địa phương. Tùy tiện nơi nào, ngoặc kép, nói xong cứ ăn khép lại Dina sách trong tay. Vừa nghe nói du lịch, Dina ngã là tinh thần tỉnh táo. Vậy chúng ta đi nước Đức xem một chút đi. Những năm gần đây ta muốn đi nhất hai quốc gia, một cái là Trung Quốc, một cái chính là nước Đức. Cùng tìm một thời gian chúng ta đi nước Đức du lịch hạ. Cha ta cứ nói tổ phụ mang cha đi nước Đức thời điểm phong cảnh có bao nhiêu đẹp. Ta cho tới bây giờ chưa từng đi đâu. Ta tổ phụ cố hương nhưng mà ra qua một cái người vĩ đại vật. Người Trung Quốc các ngươi nhất định biết các Marx. À, nguyên lai chúng ta Dina cùng lão Mã đồng chí còn là đồng hương à. Thất kính, cứ an lồng bắt tay làm một chắp tay động tác. Chọc cho Dina ha ha cười lên. Sau đó cùng cứ an liền kéo quan hệ. Như thế nói ta cũng là lão Mã đồng chí nửa người đồng hương liền à. Cái này cùng trước cách mạng đạo sư kéo lên quan hệ. Sau đó cùng liền đối với Dina nói. Vậy được, chờ thêm đoạn thời gian thời tiết không lạnh như vậy thời điểm chúng ta đi ngay nước Đức chơi ở. Trên một vòng nhân tiện cái gì Paris à London à cũng đi bộ ở trên một vòng. Cự An vung tay lên rất có khí thế nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thùy điếu chư thiên http. tiuyencv.com/diu-diu-diu-csu-tsien-tiin- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.